Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1142, Thiên Võng Kế Hoạch, Bày Ra. 6 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể rút lui công thể rút lui. Tô Hàn lắc đầu, nhìn xem Đông Tổ, chỉ phía dưới những cái kia tại chết liều chết đệ tử, hai con ngươi có chút ướt át nói. Sư Tôn, ngươi xem bọn hắn, bọn họ đều là vì ai? Vì mình, không phải, như vì mình. Bọn hắn không biết cái này tìm như chết vọt tới trước. Vì Phượng Hoàng Tông, bọn hắn này cũng là vì Phượng Hoàng Tông, vì Phượng Hoàng Tông tương lai, vì Phượng Hoàng Tông hết thảy có thể sống sót người. Ta trước đó có cơ hội mang theo bọn hắn rút lui, nhưng bọn hắn không muốn, bọn hắn phải dùng máu tươi của mình, thậm chí sinh mệnh của mình, tới thủ hộ Phượng Hoàng Tông cái nhà này. Bọn hắn biết rõ không địch lại, biết rõ sẽ chết, nhưng bọn hắn, chiến ý vẫn như cũ. Dũng khí thao thiên. Trận chiến ngày hôm nay, Phượng Hoàng bất tử, bọn hắn không diệt, Phượng Hoàng không diệt, bọn hắn bất tử. Ngươi, nhìn thần sắc kích động Tô Hàn, Đông Tổ có ý muốn khuyên giải vài câu, lại biết, thời khắc này khuyên giải, kỳ thật căn bản là vô dụng. Cũng không phải là Tô Hàn nghe không vào, cũng là bởi vì hắn nghe lọt, cho nên mới vô dụng. Trên thực tế, Đông Tổ không biết là, không biết bao nhiêu năm trước. Tô Hàn tọa trấn thánh vực phía dưới, hắn dưới trướng người, cũng là thường xuyên khai chiến. Nhưng này loại khai chiến, lại vẻn vẹn vì trên lợi ích khai chiến, mà không phải là vì thủ hộ nhà của mình. Cấp độ bên trên không giống nhau, trên ý nghĩa không giống nhau, đã chú định hôm nay, lại là máu nhuộm sa trường cục diện. Sư Tôn tri ân, đồ nhi khó mà hồi báo, nhưng cầu con lưu sống một ngày, hỗ trợ Sư Tôn, đi ra này Long Võ Đại Lục. Bước vào tinh không, xem cuồn cuộn tinh hà. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn lần nữa hướng phía Đông Tổ liền ôm quyền, chợt thân ảnh lóe lên, thẳng đến cái kia đã thoát đi đến xa xa Nguyên Lăng mà đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Đông Tổ động động mồm mép, cuối cùng vẫn không tiếp tục mở miệng. Mà giờ khắc này Nguyên Lăng, sớm tại Đông Tổ oanh diệt Lưu Thủy Vĩnh Dạ về sau, liền đã bùng cháy nguyên thần, trốn hướng nơi xa. Hắn vạn lần không ngờ. Nhóm người mình khi thế hung hăng tới đây, lại trong nháy mắt, liền bị oanh sát hai tên Long Hoàng cảnh, liền ngay cả mình, cũng chỉ còn lại có nguyên thần, lại còn muốn bùng cháy nguyên thần, tổn thất thọ nguyên, phương mới có thể thoát đi. Vẻn vẹn có khả năng mà thôi, Thiên Võng kế hoạch, muốn khởi động, Nguyên Lăng một bên trốn, một bên thầm nghĩ nói, như vẻn vẹn như thế, căn bản là không giết được bọn hắn, bất quá là tại tăng thêm thương vong thôi. Nhất định phải khởi động Thiên Võng kế hoạch. Hắn lật bàn tay một cái, có một cái tinh thạch xuất hiện, trong đó khắc hắn gào thét thanh âm, chợt tinh thạch này bị hắn trực tiếp bóp nát, hóa thành hào quang, biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền tại quang mang kia biến mất thời điểm, Nguyên Lăng phía trước, một đạo theo gió vù vù áo trắng thân ảnh, chậm rãi hiện lên đi ra. Ngươi, thấy này áo trắng thân ảnh nháy mắt, Nguyên Lăng bỗng nhiên đã ngừng lại thân ảnh. Giống như là thấy quỷ, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy run sợ. Tốc độ của ngươi, làm sao lại nhanh như vậy, Nguyên Lăng không kiềm hãm được gào thét. Nguyên Lăng, trận chiến tranh này, ta Phượng Hoàng Tông có lẽ sẽ thua, có thể ngươi, cũng nhất định phải chết. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, bước chân đạp mạnh, hư không chân vỡ, vô tận vết nứt hướng phía Nguyên Lăng nguyên thần cấp tốc mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này Nguyên Lăng, bản thân liền đã thiêu đốt nguyên thần, hắn nguyên thần ở vào tuyệt đối trạng thái hư nhược, mắt thấy cái kia vết nứt tiến đến, có lòng muốn tránh ra, cũng đích thật là tránh ra, nhưng hắn không phải đỉnh phong thời kỳ, tu vi chênh lệch quá lớn, tuy nói tránh ra, nhưng rất nhanh liền bị vết nứt cho theo đuổi, chợt oanh một tiếng, nguyên thần trực tiếp tan rã. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh tiến lên, đem Nguyên Lăng nguyên thần bắt lại. Thân ảnh thoáng hiện ở giữa, về tới Phượng Hoàng Tông vùng trời. Cho ngươi, hắn trực tiếp đem Nguyên Lăng nguyên thần, ném cho Lăng Tiếu. Ha ha, đa tạ tông chủ, Lăng Tiếu liền mặt mày hớn hở, đem Nguyên Lăng nguyên thần bắt lại. Tô Bát Lưu, tạp trùng, xúc sinh, Nguyên Lăng trong lòng tuyệt vọng, đã biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, liền luân hồi vãng sinh khả năng đều không có, hắn triệt để điên cuồng, khàn giọng quát. Người chết không yên lành, chết không yên lành, Tô Hàn không để ý đến hắn, Lăng Tiếu lại nói. Chết không yên lành chính là ngươi, Tất cả những thứ này đều là ngươi gieo gió gặt bão. Thoại âm rơi xuống, hắn vỗ Nguyên Lăng Nguyên Thần, cái sau trực tiếp tan rã, mà Lăng Tiếu thì là há mồm, cứ như vậy tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, đem sinh sinh nuốt chừng. Ăn người, này là tuyệt đối ăn người, mặc dù ăn vẻn vẹn một cái nguyên thần, nhưng vẫn như cũ nếu như vô số người có chút run rẩy, sợ mình cũng sẽ như Nguyên Lăng như vậy, bị Lăng Tiếu nuốt. Oanh, mà tại nuốt Nguyên Lăng Nguyên Thần về sau, Lăng Tiếu trên người khí tức xuất hiện lần nữa tăng vọt. Theo chiến tranh bắt đầu một khắc này, hắn liền đã nuốt trọn vẹn 3 tên Long Hoàng cảnh nguyên thần, trong đó còn có một cái, là cái kia Lưu Thủy Vĩnh Giả. Lưu Thủy Vĩnh Giả chính là Long Hoàng cảnh trung kỳ, lại mở ra hoàng vực, làm Lăng Tiếu gia tăng tu vi, có thể xưng kinh người. Mà Tô Hàn nơi này, tại đánh chết Nguyên Lăng về sau, hắn tầm mắt liếc nhìn, lại là rơi vào mặt khác Long Hoàng cảnh thân bên trên. Nhưng cũng vào thời khắc này, hư không chấn động, có vù vù truyền đến, âm thanh lớn, tại thời khắc này, bao trùm toàn bộ Long Võ Đại Lục. Thiên Võng kế hoạch, mở, Dương Phệ Linh Ý, rơi xuống Phượng Hoàng Tông Dư Nghiệt tu vi. Thanh âm này cực lớn, giống như là từ thiên ngoại truyền đến, này một cái chớp mắt, vô luận là Đông Thiên cảnh vực vẫn là Tây Lạnh hoàn cảnh, lại hoặc là Trung vực, Nam Hải hoàn cảnh những địa phương này, chỉ cần có người, có sinh linh tồn tại, cái kia thanh âm này, liền sẽ toàn diện bao trùm. Tại thanh âm này hạ xuống về sau, Phượng Hoàng Tông bên này đều là có chút mê mang, mà năm đại siêu cấp tông môn bên kia, vậy mà cấp tốc lui lại, liền liền Long Hoàng cảnh cũng là như thế. Chuyện gì xảy ra, Thiên Võng kế hoạch, đó là cái gì, xảy ra chuyện gì rồi, bọn hắn làm sao đều rút lui, từng tiếng nghị luận theo giữa đám người truyền ra, Tô Hàn lông mày cũng là nhíu chặt. Lăng Tiếu bọn người là hai mặt nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút. Ông, vào thời khắc này, mặt đất bỗng nhiên có quang mang bay lên, những ánh sáng này trong chốc lát lơ lửng, chợt ngưng tụ, sau cùng tạo thành một cái to lớn đầu lâu, khi thấy này đầu lâu thời điểm, Tô Hàn đồng tử hung hăng co rút lại một chút, một loại cảm giác quen thuộc, từ trong trí nhớ hiển hiện. Hắn tại trong trí nhớ tìm tòi một lát, sau cùng, như ngừng lại chiến trường viễn cổ kia trong đó. Phẩy chấm, thánh nhân xương đầu, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt có chút âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại tham gia tông môn thi đấu ải thứ nhất thời điểm, hắn liền cảm thấy, đêm này chút thánh nhân xương đầu đều giao cho 10 đại siêu cấp tông môn, trong đó khẳng định có lấy thiên đại âm mưu. Bây giờ, này âm mưu, rốt cục muốn nổi lên mặt nước. Cái kia to lớn đầu lâu. Cùng nhóm người mình tại viễn cổ chiến trường trong đó đạt được thánh nhân xương đầu, giống như đúc. Tô Tông Chủ, mau lui lại, cũng vào thời khắc này, Man Thành gào thét thanh âm, bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới. Tô Hàn lông mày cao chặt, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là quát. Phượng Hoàng Tông đệ tử, lui lại, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.